Như vậy, ta phái người đi cùng ngươi, ngươi đi đem mẹ con tiện nhân kia bắt tới. Các nàng, bắt các nàng có lợi ích gì, hơn nữa, năm đó phụ thân đã đáp ứng. Mẫu thân cũng, Hách Liên Thiên Long tự nhiên biết Hách Liên Thiên Tôn nói mẹ con nhà ai, chính là Hách Liên Lam Phượng và Hách Liên Hồng Liên. Đó là Hách Liên Cửu Tiêu đáp ứng, ta lại chưa từng đáp ứng, trước đây chỉ là lười không để ý tới các nàng. Hiện tại vừa lúc bọn họ có chút tác dụng, bởi vì các nàng cùng Hách Liên Cửu Tiêu có quan hệ, có thể thần không biết quỷ không hay đem các nàng bắt đi. Về phần bắt cóc bọn họ làm gì ngươi cũng đừng quản. Nếu ngươi muốn để ta ra tay giúp ngươi giết Trình Cung thì đừng trái lời ta. Trở lại Cửu Châu đại địa khống chế được mẹ con các nàng, không thể để bất kỳ kẻ nào biết là ngươi làm, cũng không thể để người khác biết cùng Nguyên Thủy Ma Tông có quan hệ. Hách Liên Thiên Tôn lạnh lùng nói, nàng dù sao cũng cùng cha sinh với chúng ta, giết nàng. Dù sao cái gì mà dù sao ta nếu muốn giết các nàng, ngươi cho là các nàng còn có thể sống đến bây giờ. Đi, chỉ cần ca bảo chứng không giết các nàng là được. Hách Liên Thiên Long tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng tựa như đã mê muội. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu đồng ý, Hách Liên Thiên Tôn khoát khoát tay để Hách Liên Thiên Long lui xuống, sau đó thần niệm khẽ động đã phân phó người cùng Hách Liên Thiên Long trở lại Cửu Châu đại địa. Hắn thì nghiêng đầu lấy tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm. Ma tu, nếu như ngay cả thân tình cũng không thể chặt đứt, sao có thể thành đại sự? Huyết thống cái gì, trong mắt Hách Liên Thiên Tôn không có bất kỳ ý nghĩa nào, bao gồm cả cứu Hách Liên Thiên Long, hắn cũng có dự định khác. Hôm nay Hách Liên Cửu Tiêu bất quá chỉ có thể phụ trách Nguyên Thủy Ma Tông ở Cửu Châu đại địa, tất cả còn phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hách Liên Thiên Tôn chỉ là không muốn đứng ra mà thôi, bởi vì hắn cho rằng Cửu Châu đại địa với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Hắn sớm đã đem ánh mắt đặt ở Linh Sơn, lại không nghĩ rằng Cửu Châu đại địa trong thời gian hắn bế quan dĩ nhiên xuất hiện Thần Long Tiên Cung, còn có loại bảo vật Thần Long Tiên Châu. Đáng tiếc lúc hắn biết thì đã muộn, chỉ có thể trách Hách Liên Cửu Tiêu, phế vật này đi một chuyến, cái gì cũng không làm được. Hắn đang suy nghĩ làm sao đoạt được Thần Long Tiên Châu, ba mảnh nhỏ này hẳn là có hai khối ở chỗ Trình Cung, Long Thiên Tử có một khối sau đó biến mất. Do đó chỉ có thể đem mục tiêu đặt lên người Trình Cung. Vừa lúc Hách Liên Thiên Long ầm ĩ muốn đối phó Trình Cung, để hắn đột nhiên nghĩ đến một diệu kế. Mượn lần này đoạt lấy một khối Thần Long Tiên Châu, như vậy có thể trùng kích đạo tôn. Chỉ cần thành tựu đạo tôn, vậy có thể triệt để nhìn xuống tất cả, đứng ở đỉnh của Linh Sơn. Lẳng lặng suy nghĩ, bất kể là muốn lợi dụng Hách Liên Cửu Tiêu, Hách Liên Thiên Long, hắn đều phi thường lãnh tĩnh. Sống chết của bọn họ ở trong mắt hắn đều không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình là được, cái khác đều không quan trọng. Từ trên cao nhìn lại, hơn 10 vạn dặm Long Lộc Sơn Mạch giống như là một hóa thân của Long Lộc. Hai ngọn núi cao nhất giống như Long Giác cao tới mấy vạn trượng. Mà chủ sơn mạch ở giữa lại giống như sống lưng, bốn góc vừa vặn có bốn, góc truyện audio.com, ngọn núi giống như bốn chân của Long Lộc, cách chương.